Thư Linh Ký, chương 119, Quy 4 binh pháp, chương 118, đến đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 binh pháp chương 118. Đến đủ rồi. Editor, Luna Hoang, yêu sinh à, chính là như vậy lên lên xuống xuống xuống xuống xuống. Nửa khắc đồng hồ trước, dựa vào bài thơ đường miễn cưỡng nhớ được. Cung trong tay nhạc ngũ âm ta có thiên hạ. Hăng hái hãnh diện, nửa khắc đồng hồ sau. Giữa lúc nàng phát cuồng, cô nãi nãi mới không phải sơn trà. Đang định kéo điêu cung tròn như trăng rằm, lại bắn một mũi tên vào mấy con bạch cốt ma đồ. Kết quả, tình thế liền nghịch chuyển. Ai cũng không nghĩ tới, bằng vào lực một người giơ lá chắn ngăn cản của tôn đoá. Dĩ nhiên trong nháy mắt này, đột nhiên không có dấu hiệu nào liền bị kiềm hãm. Mực quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, dường như chiều dâng sóng lớn, nuốt chứng nàng kể cả xích hỏa linh kim khải vào bên trong. Chuyển hóa thành một quang cầu phù không? Quỷ dị như vậy đình trệ trong chiến trận. Vắng vẻ trong nháy mắt. Khôi Nha phẫn nộ rít gào. Đầu tiên là đột nhiên gián đoạn. Ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Chợt nanh cười lớn một tiếng. Giết nàng. Trong sát na, 11 bạch cốt ma đồ đồng thời ma chơi lành lạnh. Giờ cốt đao đen kịt lên. U hồn bén nhọn chu dài. Thế như sấm sét cuồng bạo chém xuống. Sư muội, hổ khiếu bọn họ ở phía sau quá sợ hãi. Thương xúc bất chấp suy nghĩ nhiều. Lập tức giơ lá chắn xông về phía trước. Ầm ầm một tiếng. Cốt đao đen kịt mang theo luồng không khí lạnh của u hồn. Cùng hung cực ác chém xuống. Hổ khiếu cắn răng giơ lá chắn ngăn trở. Cả người đều bị đánh cho miệng phun đầy máu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn và những tu chân giả của võ đạo tông vẫn đang tử chiến không lù ầm ngạnh sinh sinh khởi động tường lá chắn ngân bạch trước mặt tôn đoá. Dừng tay, mắt thấy bạch cốt ma đồ lại muốn tàn bạo quơ đao chém xuống. Nhạc ngũ âm sau trận không khỏi khẩn trương. Lại là dương cung bắn ra một mũi tên. Nhưng lần này, không có hiệu quả như lần trước. Một con bạch cốt ma đồ chợt xoay người. Cốt đao đen kịt như sấm đình chém xuống. Trực tiếp chặt đứt tiễn quang thanh sắc. Ngay sau đó 11 con bạch cốt ma đồ đồng thời quay đầu. Nhìn phía nhạc ngũ âm sắc mặt tái nhợt. Dữ tợn cười lạnh nói. Xách xách xách. Nếu không phải ngươi nhắc nhở. Bổn ma tự hồ quên mất. Vừa mới nói muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ. Ách. Nhạc ngũ âm đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngân ra đây là trời sinh thể chất kéo cừu hận sao. Nhưng lúc này nói cái gì đều vô dụng. Tiếng gầm gừ dữ tợn của Khôi Nha. Cùng hung cực ác quanh quẩn ở trên hư không. Trước hết giết nữ nhân này. Không cần nhắc nhở. 11 bạch cốt ma đồ ầm ầm xoay người. Cốt đao đen kịt u hồn quấn quanh trong hốc mắt quang mang ma chơi lóng lánh. Tràn ngập cừu hận khắc cốt đồng loạt nhìn thẳng nhạc ngũ âm. Rất tốt. Một vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ tỷ ba tinh. Nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt tỷ bà Ngọc Thạch. Chiến chiến căng căng lui về phía sau vài bước. Chớ làm loạn a, các ngươi dám khi dễ ta. Quân thượng nhất định sẽ đánh các ngươi. Vọng Thư Huyền, quân thượng, 11 bạch cốt ma đồ. Đồng thời phát sinh thanh nhe răng cười châm chọc. Đã quên nói cho ngươi biết, vị quân thượng kia của ngươi, lúc này đang bị phân thân của bổn ma vây ở trong tiểu thế giới. Chỉ sợ lúc này sớm đã thành tan xương nát thịt. Mới sẽ không. Tuy rằng nhạc ngũ âm vẻ mặt tái nhợt, thế nhưng đối với Cố Thất Tuyệt còn có lợi tín nhiệm mê hoặc. Chờ chút, quân thượng có thể đi ra đánh mặt của ngươi, phải không? 11 bạch cốt ma đồ cười gằn giơ cốt đao đen kịt lên. Đao sắc bén trong cơn lốc huyết sắc hiện lên hàn quang lạnh như băng của u hồn. Đáng tiếc, ngươi đợi không được đến lúc đó. Oanh, 11 bạch cốt ma đồ. Đột nhiên đồng thời kịch liệt rung động. Không tự chủ được lảo đảo lay động. Trong sát na, thanh nhe răng cười của Khôi Nha. Đột nhiên giống như là bị người bóp cổ. Đến liên thanh đều mang theo vài phần kinh hoàng. Không, điều đó không có khả năng. Phân thân của bổn ma làm sao sẽ. Oanh, không đợi hắn kịp phản ứng. Lại là một tiếng nổ vang. Cơn lốc huyết sắc còn quấn tiểu thế giới. Giống như là bị tay vô hình ngạnh sinh sinh đích xé mở lỗ hổng thật lớn. Tràn ngập trong bụi mù sôi trào. Thân ảnh không rõ. Cứ như vậy thản nhiên tự đắc tiến đến. Dễ dàng là chuẩn bị đến tiệm ăn vịt nướng. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên mở to hai mắt. Điều đó không có khả năng. Khôi Nha phẫn nộ rồi lại chột dạ rít gào. 11 bài cốt ma đồ đồng loạt ầm ầm quay đầu. Cái gì không có khả năng? Trong bụi mù tràn ngập, truyền đến giọng nữ nhu hòa mang theo ho khan. Ai? Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Tử viết đại nhân. Không sai, quả thật có phá vỡ kết giới xông vào. Bất quá cũng không phải người nào đó con ngựa nào đó. Mà là Tử Viết cầm Luận Ngữ Trúc Giàn. Phía sau còn ba tiểu la lị đang liếm mứt quả. Bụi mù vỗ nhẹ trên thanh sam, vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ này cười tủm tỉm giơ tay lên. Lên tiếng chào Nhạc Ngũ Âm đang mờ mịt. Hi, Ngũ Âm. Ngươi thoạt nhìn hình như không phải là đặc biệt hoan nghênh vi sư a, không có. Tuyệt đối không có. Nhạc Ngũ Âm sững sờ một chút, đột nhiên vui mừng quá đỗi. Tử Viết đại nhân, người đến thật vừa lúc. Tên hỗn đản này vừa rồi còn muốn uy hiếp chúng ta. Chấm, phải không? Tử Viết cười tủm tỉm quay đầu, nhìn 11 bạch cốt ma đồ bên kia. Thú vị, đem thần hồn giấu vào trong 11 bạch cốt ma đồ. Đến chân thân cũng không dám hiện ra ngoài sao? Hỗn trướng, bị nàng nhìn thân thiết như vậy. 11 bài cốt ma đồ dĩ nhiên không kiềm hãm được đồng loạt dùng mình. Các ngươi rốt cuộc là làm sao đi ra khỏi tiểu thế giới? Đương nhiên là dùng đạo lý để người khác thấu hiểu a. Tử Viết gõ Trúc Giản một cái. Nghiêm túc nói, bổn sư chuyên môn dùng nửa canh giờ. Cùng phân thân của ngươi tham khảo đạo lý Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân. Sau đó, lúc này, trong tiểu thế giới khác, xương bể đầy đất bị đánh thành cha. Đầy đủ chứng minh tầm quan trọng của việc nói đạo lý. Chết tiệt, 11 bài cốt ma đồ tràn ngập đề phòng giơ cốt đao đen kịt lên. Đây chẳng qua là phân thân yếu nhất của bổn ma mà thôi. Ngươi cho như vậy liền thắng chắc. Vong Thiêu Huyên. Com, đó chính là nói. Còn có một phân thân. Tử Viết cười tủm tỉm ngẩng đầu lên. Có phải phái đi đối phó Thất Tuyệt cùng bác hay không? Đúng thì thế nào? Tiếng cười lạnh dữ tợn của Khôi Nha. Lần thứ hai từ trong 11 bạch cốt ma đồ truyền đến. Bổn ma dự bị phân thân cường đại nhất. Đi đối phó hai thư linh. Dù cho không thể tức khắc chiến thắng. Cũng có thể vây khốn bọn họ. Hỗn trướng. Biểu tình đó của ngươi là gì? Còn có thể là biểu tình gì? Đừng nói là Tử Viết. Ngay cả Nhạc Ngũ Âm đều ôm tỉ bà. Dùng cái loại ánh mắt tràn ngập đồng tình này nhìn nó. Cái kia, ta không phải là muốn đả kích ngươi. Thế nhưng tên gia hỏa lúc trước cũng nói như thế. Đến cuối cùng cũng sẽ. Oanh, còn chưa kịp nói xong. 11 bài cốt ma đồ. Giống như là đồng thời bị lực lượng vô hình đánh trúng. Lần thứ hai kịch liệt lay động, đến cốt cách đều gãy ra. Không, tiếng giống giận của Khôi Nha kinh ngạc vang lên. Phân thân của bổn ma, làm sao có thể sẽ bị phá? Tê, tiếng giống giận chưa rơi. Cơn lốc huyết sắc vừa bị xé mở, lại bị người không nói lý xé thêm một lỗ hổng lớn ra. Sau đó, liền thấy vị cô nãi nãi nào đó trong con ngựa, khẽ giơ móng ngựa tuyết trắng lên. Kéo một cái ghế nằm, cả người hỏa quang sôi trào. Trên ghế nằm, cô Thất Tuyệt như là không có thú vui trên đời. Hữu khí vô lực nằm ở đó, đang đắp một tấm thảm không biết từ đâu biến ra. Sau đó chậm rãi giơ tay lên, lên tiếng chào với mọi người. Chào buổi trưa, vừa rồi trên đường bệnh viêm khớp lại tái phát, nên ta nằm không dậy nổi nữa. Cách chương.